Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, kinh sợ thối lui. Gâu ô, đại bạch cầu phát ra thét dài, nó thân thể to lớn vô cùng, nhào về phía thiên sư, muốn đem hắn cắn xé thành cặn bã, mà cùng nó cùng so sánh. Cái kia hiển hóa ra chân thân thiên sư tổ vương, liền muốn nhỏ không ít, nhưng chỗ bạo phát đi ra loại lực lượng kia nhưng cũng tuyệt đối kinh người. Giống, cả hai tại trong trời cao trình diễn đại chiến, thân thể khổng lồ va chạm vào nhau, chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia đáng sợ thanh thế. Phảng phất là thiên thạch rơi xuống đất, làm cho toàn bộ hư không đều là run rẩy chuyển động. Vẫn còn là bản đế coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi này tạp mao sư thế mà thật là có mấy phần bản sự. Trên bầu trời, đại bạch cầu cuồng ngôn truyền bốn phương, nhìn chung thiên hạ hôm nay, tổ vương cơ hồ có thể xưng được là nhân vật vô địch. Quân lâm bốn vực, chư hùng không dám không theo, nhưng mà hôm nay, tại nó trong tay, thiên sư tổ vương lại hoàn toàn không có chiếm được mảy may tiện nghi. Cầu cầu cố gắng lên. Thương Vân bên trong, Tiểu Nguyệt Nguyệt liền đứng tại Ninh Vân bên cạnh không xa. Nàng huy động phấn nộn nắm tay nhỏ, cho đại bạch cầu trợ trận. Tiểu Minh tháng, chờ bản đế đem này tạp mao sư bắt lại về sau. Hôm nay chúng ta liền đem nó hỏa nướng lên ăn. Đại bạch cầu kêu lên. Mà hắn cuồng ngôn nhường thiên sư tổ vương nộ không thể nghỉ. Nhưng giao chiến cho tới bây giờ, thiên sư tổ vương nhưng trong lòng thì càng kinh ngạc lên. Bởi vì hắn phát hiện, này đại bạch cầu lực lượng kỳ thực kinh người, thỏa sức là chính mình hiển hóa ra chân thân, cũng khó có thể làm gì được động đối phương, mà lại theo thời gian trôi qua, dần dần. Này đại bạch cầu lại có lấy muốn áp chế chính mình xu thế. Ngươi đến cùng là ai? Thiên sư tổ vương gầm thét, một trường đánh bay đại bạch cầu. Bản đế tên ngươi cũng xứng biết. Đại bạch cầu khinh thường, ngươi dùng đế tự cho mình là có thể nhìn chung thiên vũ cổ kim. Từng có lúc từng có ngươi này nhân vật số một rồi. Thiên sư tổ vương nhíu mày. Các triều đại đại đế uy danh chấn động cổ kim, nhưng hắn nhưng bây giờ nhớ không nổi. Tại cái kia mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong, có con nào thành tinh chó, chứng đạo là đế, mà lại, chó chết này tuy nói mạnh mẽ, nhưng thực lực tối đa cũng chẳng qua là cùng mình không sai biệt nhiều. Ở vào thánh cảnh, cùng đế cảnh còn kém xa lắc, huống chi, cổ đế tự phong. Tiêu hao năng lượng quá mức to lớn, sẽ không tùy tiện phá nguyên mà ra. Thời đại này sẽ có tiên môn tái nhập trong nhân thế. Những cái kia cổ đế tất nhiên là phải chờ tới thời cơ tốt nhất mới ra đến. Làm sao có thể hiện tại liền đã xuất hiện? Này không phù hợp lẽ thường. Người biết cái gì? Bản đế chẳng qua là khinh thường lưu danh cổ sử bên trong thôi. Đại bạch cầu một mặt vênh vang đắc. Ý mở miệng, nó tầm mắt lần nữa liếc về phía thiên sư tổ vương. Nói, gâu, ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không đánh liền mau lăn, tránh khỏi tại này chướng mắt, quấy rầy bản đế ngủ chưa? Ngươi, thiên sư tổ vương chấn nộ, nhưng cũng là theo chân bình tĩnh lại. Cái này đại bạch cầu lai lịch quá mức thần bí, mà lại thân thể mạnh. Cho dù là chính mình hiển hóa ra chân thân cũng khó có thể làm sao đối phương. Như tiếp tục đánh, chính mình hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Bổn vương sớm muộn muốn tự tay đập chết người này chó điên. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng. Hiển hóa người hồi hình, rõ ràng đã là không có tái chiến tiếp dự định. Nói xong, chính là ngay trước toàn trường mặt của mọi người. Quay người độn rời khỏi nơi này. Có gan đừng chạy a. Cái gì cẩu thí, ếch, heo cái rắm tổ vương. Tại bản đế trước mặt còn không phải tạp mao sư một đầu mà thôi. Đại bạch cẩu cuồng khiếu. thanh âm cuồng vọng tới cực điểm, nhưng không có truy kích đi lên ý tứ. Cầu cầu thật là lợi hại. Nguyên Phong phía trên, Tiểu Minh Tháng hưng phấn nhảy dựng lên. Ha ha, đó là tự nhiên, tưởng tượng năm đó, đừng nói cổ đế, liền là trong thiên địa này mạnh nhất thánh đế, cũng bất quá là bản đế đồ nhắm mà thôi. Nó về tới Nguyên Phong đỉnh núi, khắp khuôn mặt là một bộ thần khí bộ dáng, dứt lời, liền lại là nỗ lực lay động cái đuôi, phun lớn đầu lưỡi đỏ, ngồi xổm ở Tiểu Minh mặt trăng trước, một bộ nịnh nọt bộ dáng, cực kỳ giống một đầu chó xù. Cầu cầu nghe lời, Nguyệt Nguyệt cho ngươi trái cây ăn. Tiểu Minh Tháng cười hì hì sờ lên nó đầu chó. Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một viên thánh tâm quả. Gâu ô, đại bạch cầu lè lưỡi, nước miếng chảy đầy đất. Rõ ràng, dạng này thiên địa kỳ quả để nó rất là thèm nhỏ dãi. Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không có ít từ nhỏ Minh Nguyệt trên thân đạt được dạng này trái cây. Nó ôm thánh tâm quả, toàn bộ thân thể hướng phía trước nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực lắc lư cái đuôi to, đối cái kia trên mặt đất thánh tâm quả lại là liếm lại là nghe. Phảng phất đạt được một khối ngon xương cốt, nửa ngày mới bỏ được đến ăn. Tiểu tử, cảm thấy này mây thánh kích như thế nào? Còn tiện tay, một lát sau, nó tầm mắt trông lại, nhìn về phía Ninh Vân trong tay đen nhánh đại kích, uy lực phải rất khá, mà lại trọng lượng kinh người. Nếu không phải là có thánh thể, người bình thường chỉ sợ thật đúng là khó mà dịch chuyển được. Ninh Vân hài lòng gật đầu, rõ ràng này đã đạt đến hắn hiệu quả dự trù. Đó là tự nhiên, bản đế tự tay chế luyện đồ vật, có thể kém đi nơi nào? Nếu không phải vừa rồi đầu kia tạp mao sư tới quấy giày, này nắm mây thánh kích nói không chừng sẽ còn mạnh hơn. Có thể so với nhân tộc đế binh cũng không phải là không thể được. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt thần khí nói ra, ngươi liền khoác lác đi, như thế nào đế binh? Vậy dĩ nhiên là do cổ đế tự tay chế luyện, ngươi bây giờ cũng không phải là đế cảnh thực lực, lại làm sao có thể chế luyện đạt được tới? Ninh Vân trợn trắng mắt, tiểu tử ngươi biết cái gì? Không quan trọng đế binh, bản đế làm sao có thể luyện chế không ra? Nó rất là không phục mở miệng, Ninh Vân lại là không thèm để ý. Thánh binh nơi tay, hắn rất muốn tìm tòi uy lực, đáng tiếc trước mắt tựa hồ cũng không có thích hợp bồi luyện. Tô Vô Thương mặc dù cũng có quy khư cảnh thực lực, nhưng cùng mình cùng so sánh kém thực sự quá nhiều. Làm sao? Muốn tìm cái đối thủ thích hợp luyện một chút. Đại Bạch Cẩu nhìn ra Ninh Vân ý nghĩ trong lòng, phun lớn đầu lưỡi đỏ hỏi. Ninh Vân liếc mắt nó liếc mắt, ta có thể không cùng ngươi đánh. Cái tên này thực lực quá mạnh, liền tổ vương đều khó mà làm gì được động. Chính mình dù có thánh thể chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được nó một trưởng vỗ tới. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Dùng bản đế thực lực, ngươi coi như luyện thêm cái trăm năm ngàn năm, cũng chưa chắc có thể là bản đế đối thủ. Bản đế lại làm sao có thể khi dễ ngươi? Có điều, ngươi nếu thật muốn tìm mấy cái bồi luyện, bản đế không ngại mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Nó ngồi xổm ở tại chỗ, lắc lư cái đuôi, một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng Ninh Vân lại luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nói đến, bản đế ngủ say vạn thế, bây giờ phá nguyên mà ra, đến muốn nhìn một chút thiên hạ này, đều có những nhân vật nào, chúng ta có muốn không trực tiếp giết đến tận thái cổ long tộc. Bản đế đối bọn nó cổ kinh cũng là rất hứng thú, vẫn muốn mượn đến xem. Nó tiếp tục nói, ngươi không phải một mực nói chính mình thân phụ nhân tộc đủ loại đạo thống truyền thừa, liền thái cổ long tộc cùng bằng tộc cổ kinh cũng có sao? Ninh Vân hỏi. Đại Bạch Cẩu liếc hắn một cái, lại là có chút chột dạ nói, ngươi nói này chút bản đế tự nhiên đều có, nhưng trước kia cổ kinh cùng hiện tại sao có thể một dạng?